Âm phủ thần thám chương 829 tới chương 835. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi giao kèo, Hoàng Tuyền nói trò chơi sinh tồn của Tống Tinh Thần không thể dừng lại, nhưng hắn sẽ bí mật giúp đỡ và hứa sẽ để hai người họ sống sót. Còn về phần tôi có thể sống hay không là phụ thuộc vào màn trình diễn của chính mình. Hoàng Tuyền rời đi, chiếc màn hình TV cũng được mang theo, nhìn bầu trời chuyển dần từ sáng sang tối, tôi cảm thấy đây là buổi tối dài nhất trong đời. Cuối cùng thì bên ngoài cũng hoàn toàn tối đen, tâm trạng vô cùng nặng nề, nhưng tôi đã cảnh tỉnh bản thân, nếu đặt tổ tiên Tống Từ vào hoàn cảnh này, ông cũng sẽ chủ động hy sinh bản thân, mặc dù vậy nó cũng chẳng khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Tựa đầu vào song sắt, những ký ức nối tiếp nhau hiện ra trước mắt, nhớ lại những lần vào sinh ra tử với mọi người, bất giác nước mắt lăn dài. Sự chờ đợi trong giày vò rốt cuộc được chấm dứt bởi tiếng mở cửa, một thuộc hạ bước vào nói với tên vệ sĩ đang canh giữ tôi, đưa hắn đi. Tôi bị trói tay giải ra ngoài, trông thấy Tiểu Đào và Đao Thần cũng ở ngoài sân. Đao Thần vẫn đeo mặt nạ, xem ra Hoàng Tuyền đã cho ông ta chút thể diện. Trông thấy tôi, Tiểu Đào la lên, Tống Dương, chúng làm gì anh vậy? Tôi gượng cười, không có gì đâu, em đừng lo lắng. Tiểu Đào bật khóc, tôi nhẹ giọng an ủi, đừng buồn mà, anh nhất định sẽ sống. Được rồi, em tin anh vậy. Tiểu Đào cố nén nước mắt. Đi mau, đừng nhiều chuyện. Vệ sĩ đẩy phía sau tôi, chúng tôi bị giải ra khỏi thực thần phủ, khung cảnh bên ngoài đã hoàn toàn khác trước, cả con phố vô cùng đông đúc, cứ như một buổi hòa nhạc lớn vậy. Một cái bệ khổng lồ cao 3 tầng được dựng trước mặt thực thần, trên đó có một phiến đá, sau phiến đá cắm 7 lá cờ màu sắc khác nhau, nhưng không hề có hoa văn hay chữ viết nào. Hoàng Tuyền đứng trên bục cao, sau lưng là 7 người trẻ tuổi, trong đó có cả Joker, Kim Tiền Báo và Nạo Cốt Đao mà đã từng gặp trước đó. Tiểu Đào và Đao Thần được giải xuống dưới trong khi tôi bị đưa lên bục cao, tới trước mặt Hoàng Tuyền. Hắn đặt tay lên vai tôi, hướng đám đông phía dưới nói lớn, hắn là Tống Dương, Tống Đại Thần Thám, kẻ đã khiến tổ chức khốn đốn, mọi người hoan nghênh nào. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay vang dội, không ít kẻ nghiến răng nghiến lợi hét lên, giết hắn. Giết hắn. Rồi nó từ rời rạc trở thành một làn sóng âm thanh, những lời nguyền rủa cứ thế vây lấy tôi. Tôi nhìn những khuôn mặt giận dữ ở phía dưới, thay vì sợ hãi thì lại cảm thấy sung sướng, hóa ra chúng sợ mình đến vậy. Hóa ra khi một người dốc hết sức lực để giúp thế giới tươi đẹp hơn thì họ cũng chẳng còn màng tới sống chết. Mỉm cười mỉa mai, đột nhiên tôi bị một cái lon ném đập vào đầu, cảm thấy một dòng máu ấm chảy dọc xuống má, một gã hét lên, còn cười được, tên chó chết. Không được phép làm vậy. Một thuộc hạ lập tức bước lên phía trước. Hoàng Tuyền giơ tay ra hiệu im lặng, bên dưới lập tức trầm mặt, hắn bước ra sân khấu, nói, Giàn Bắt Tàn Đao của chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay là công lao của vô số tiền nhân. Không có tổ chức nào trên thế giới hiện nay lại so sánh được với chúng ta là vô địch thiên hạ. Dưới lời kích động của hắn, tất cả mọi người phía dưới đều giơ cánh tay đồng thanh hô vang, Giàn Bắt Tàn Đao vô địch. Giàn Bắt Tàn Đao vô địch. Hoàng Tuyền lại ra hiệu im lặng rồi nói, năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, đã có lúc tổ chức có nguy cơ diệt vong, nhưng chúng ta vẫn ngoan cường tồn tại. Trên đời này chỉ có một thứ không thể giết được, đó chính là ác quỷ. Chính cái ác đã thúc đẩy thế giới tiến lên phía trước, và nó sáng tạo ra nền văn minh. Mà chúng ta đây là hiện thân của cái ác. Tiếp tục là một tràng pháo tay vang dội, tôi thật sự đã hết nói nổi sự ngụy biện vô liêm sỉ này. Chờ đám đông bình tĩnh lại, Hoàng Tuyền tiếp tục nói, tất nhiên, dù tổ chức có lớn mạnh tới đâu thì ta mong rằng mỗi người trong các ngươi sẽ không quên cội nguồn của chúng ta, Thất Thiên Vương Hắc Ám. Xin hãy nhớ ý nghĩa mà Thất Thiên Vương Hắc Ám đại biểu, nó là. Một tia laser chiếu vào lá cờ đỏ đằng sau hắn, lá cờ xuất hiện cái đầu lâu tượng trưng cho cảnh vương gia, Hoàng Tuyền nói, cuộc sống. Tiếp đó là tia laser thứ hai, lần này là biểu tượng của thuần cẩu sư, hắn nói, sức mạnh. Thứ ba, Hoàng Tuyền, tiền bạc. Thứ tư, cuồng trù, đồ ăn. Thứ năm, huyết anh vũ, gái đẹp. Thứ sáu, đổ thánh, vận may. Thứ bảy, Joker, nỗi sợ. Vài tia sáng xuất hiện sau lưng Hoàng Tuyền, hắn phấn khích giơ tay lên cao, mọi người, đây là 7 thứ vũ khí có thể khống chế phàm nhân. Và cũng là 7 trụ cột không thể phá hủy của Giàn Bắt Tàn Đao chúng ta. Mặc dù những thiên vương tiền nhiệm đã chết, nhưng biểu tượng của họ sẽ mãi ở bên chúng ta. Hôm nay đây, 7 thiên vương sẽ tái sinh nơi này, và họ sẽ tiếp tục chỉ huy Giàn Bắt Tàn Đao. Thất Thiên Vương mới lần lượt đứng lên chào hỏi đám đông, sự xuất hiện của chúng đều kèm theo tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lúc này, phía chân trời đột nhiên có một tia sáng, tôi thầm nghĩ, có phải là trực thăng không? Hoàng Tuyền cởi trói, đưa micro cho tôi, hắn nói, người có gì muốn nói với mọi người không? Hắn liếc nhìn Tiểu Đào và Đao Thần dưới khán đài, rồi nhìn tôi, Hoàng Tuyền nở một nụ cười đắc thắng. Tôi á khẩu, Hoàng Tuyền thúc giục, mau lên. Quay sang những gương mặt đang mong đợi bên dưới, tôi nuốt nước bọt, nói, tôi. Tống Dương tôi đã thất bại. Chúng tôi đã bị Hoàng Tuyền. Hãy gọi ta là ngài. Hoàng Tuyền nhắc nhở. Chúng tôi đã bị ngài Hoàng Tuyền đánh bại. Chúng tôi đã lấy trứng chọi đá. Lúc nói những lời này, hai má tôi nóng ran vì xấu hổ, có tiếng kêu điên cuồng phía dưới, vài tên huyết sao in nhỏi. Hoàng Tuyền vui vẻ nói, tiếp tục đi. Tiểu Đào bên dưới liều mạng hét lên, Tống Dương, anh đừng nói những lời này, chẳng phải anh luôn nói công lý sẽ chiến thắng sao? Đao Thần cũng hét lên, đừng hy sinh vì bọn ta. Vệ sĩ phía sau giữ hai người lại và ra lệnh cho họ im lặng, cả hai vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nước mắt tôi lăn dài, trong lòng có một cơn lửa giận thiêu đốt, phá hủy hết sự tỉnh táo và kiềm chế bản thân, đột ngột hét lên, nhưng công lý sẽ không bao giờ thất bại. Người đang nói gì vậy? Tiếng phản đối bên dưới vang lên. Tôi thầm nói trong lòng, thật xin lỗi Tiểu Đào, xin lỗi Đao Thần, xin lỗi Tống Tinh Thần, Tống Khiết, tôi sẽ chết cùng mọi người. Tôi không bao giờ có thể đi ngược lại với tín ngưỡng nhà họ Tống, cho dù ở thời điểm này đi nữa, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của Tống Dương. Tôi dõng dạc nói, bóng tôi sẽ không thể đánh bại ánh sáng, các ngươi chỉ kiêu ngạo được nhất thời thôi. Sẽ có ngày nắm đấm thép công lý bóp chết các ngươi. Hãy nghe cho kỹ, dù tan xương nát thịt chúng ta cũng kéo các ngươi cùng xuống địa ngục, cũng như Tống Từ, tổ tiên của Tống gia đã đưa hàng trăm thủ lĩnh của Giang Bắc Tàn Đao về chịu tội. Hoàng Tuyền nghiến răng nghiến lợi, làm hắn câm miệng cho ta. Đám vệ sĩ sau lưng lập tức vọt tới, tôi túm lấy bả vai Hoàng Tuyền, dùng toàn bộ phẫn nộ tích tụ, kích phát Minh Vương chi đồng, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hoàng Tuyền phát ra tiếng hét thảm thiết, lúc tôi buông tay ra thì hắn đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, ra sức lùi về phía sau, đừng tới đây, đừng tới đây. Hoàng Tuyền sắp ngã khỏi bục cao thì được thủ hạ đỡ lấy. Nhân cơ hội này, tôi đưa ánh mắt như lửa cháy hừng hực xuống dưới đám đông, sự sợ hãi như thủy triều lan tỏa, đám người rối rít kinh hoàng lùi lại phía sau. Tôi mở miệng nói thì mới phát hiện micro mình đã bị cắt, bèn vận toàn lực hét lớn, đây là lần điên cuồng cuối cùng của các ngươi, ngày mai khi ánh dương lên, chiếu sáng toàn bộ nơi này, người sống và làm việc hòa bình sẽ mãn nguyện, còn các ngươi sống trong bóng tối sẽ chẳng còn chỗ dung thân. Nói hay lắm. Đao Thần khen một câu, đột nhiên giật đứt dây trói, lẫn ra phía sau. Bóng người ông ta lập tức bị vệ sĩ vọt theo, nháy mắt tình cảnh trở nên hỗn loạn. Bắt hắn lại! Bắt hắn lại! Hoàng Tuyền liên tục gào lên, vệ sĩ xông tới ép tôi quỳ xuống đất. Hoàng Tuyền tức hộc máu, lấy khăn tay lau mép rồi tiền về phía tôi, đá một cước vào ngực, hung tợn nói, ta đã cho ngươi cơ hội được cứu đồng bọn, đây là tự ngươi đạp đổ đấy nhé. Đưa hắn lên tế đài. Đám vệ sĩ trói chặt hai tay, nâng tôi lên, Hoàng Tuyền ra sức trấn an đám đông, không cần phải sợ, chẳng qua chỉ là một tên sắp chết xuất khẩu cuồng ngôn mà thôi, bây giờ bắt đầu nghi thức tu la huyết tế. Trên tấm đá kia có rất nhiều vết máu đã cũ, tầng tầng lớp lớp, bề mặt lõm vào thành hình một người. Tôi bị ném vào trong, nhìn nước sơn tối đen, tôi nghĩ có lẽ đây là thứ cuối cùng mình được nhìn thấy. Trong lòng thầm cười nhạo, đến cuối cùng mình vẫn tự do phóng khoáng như vậy, chuyện vi phạm đức tin là không thể nào làm được, không thể nào. Tiểu Đào, chờ gặp nhau ở dưới suối vàng, anh lại tiếp tục xin lỗi em. Thủ hạ Hoàng Tuyền bưng tới 7 cái mâm nhỏ, bên trên là 7 thanh đao mẻ, giao cho từng tên Tân Thiên Vương. Hoàng Tuyền chậm rãi đi qua từng người, đặt tay lên vai chúng, gật đầu hỏi thăm. Sau đó bọn chúng cùng Hoàng Tuyền đi tới trước mặt tôi, Hoàng Tuyền lớn tiếng tuyên bố, nghi thức bắt đầu. Giang Bắc Tàn Đao, không sợ hãi. 7 tên cùng đồng thanh nói theo, Giang Bắc Tàn Đao, không sợ hãi. Hỡi kẻ bước vào cửa của ta, hỡi anh em sinh tử. Hỡi kẻ bước vào cửa của ta, hỡi anh em sinh tử. Thất tử đồng tâm, uống máu tu la. Thất tử đồng tâm, uống máu tu la. Đột nhiên giọng điệu của 7 Tân Thiên Vương cao vút, bất ngờ chúng giơ đao lên, đâm xuống. Cơ thể Hoàng Tuyền rung lên một cái, hắn không dám tin, xoay người nhìn 7 gương mặt đang cười lạnh. Đao không cắm vào người tôi, mà toàn bộ cắm vào người Hoàng Tuyền. Là? Tại sao? Hoàng Tuyền kinh ngạc trợn mắt. Bọn ta không muốn sau khi trở thành thiên vương rồi, vẫn còn một thái thượng hoàng phía sau chỉ huy. Xin lỗi, tiền ông đưa quá ít. Bị đâm sau lưng mùi vị như thế nào, nghe nói năm xưa ông cũng lên chức theo cách này, ha ha, đúng là tiền hô hậu ứng. Lão già, ông nên thoái vị rồi mới đúng, lại muốn độc bá Giang Bắc Tàn Đao sao? Quên nói cho ông biết, bọn tôi đã thống nhất từ trước, vật tế năm nay sẽ là ông, có phải rất thú vị không? Bọn tôi đang làm việc giống hệt tổ tiên khi xưa, giết chết một đại ma đầu nắm giữ tất cả, sau đó phân chia tài sản của hắn. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chính là như vậy cảm thấy rất ngầu. 7 người đưa ra 7 câu trả lời theo phong cách khác nhau, sau đó giống như đã hẹn từ trước, đồng thời rút đao ra chém, cơ thể Hoàng Tuyền giật lên một cái, liều mạng né tránh, hét lên, giết đám phản đồ này. Bọn vệ sĩ trơ ra như khúc gỗ, Hoàng Tuyền móc ra một tập chi phiếu, ai tới giúp ta, ta cho tiền. Ngươi cho rằng tiền có thể mua được tất cả ư? Một tên vệ sĩ từ từ tháo kính đen ra, là lục đạo cuồng trù. Là ngươi. Hoàng Tuyền quỳ sụp xuống đất, khí huyết suy yếu, sinh mệnh đang dần cạn kiệt, cả bộ âu phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, là ngươi âm thầm sắp xếp hết tất cả những thứ này. Dựa vào cái gì? Lục đạo cuồng trù thông thả bước đến trước mặt hắn, lão già, ngươi có năm cái tội, thứ nhất mưu đồ bá chủ, không quan tâm sự cân bằng giữa các thiên vương, thứ hai, ra tay với người mình, thứ ba, kiêu căng ngang ngược, trong mắt không có ai, thứ tư, dùng tiền để lung lạc thất thiên vương mới, thứ năm, cũng là tội nặng nhất, sau khi thất bại ở Nam Giang, căn cơ ngươi liền nổi lên mặt nước, hóa ra ngươi chỉ là hàng giả. 20 năm trước ngươi đã giết Hoàng Tuyền thật để cướp lấy vị trí nhưng chẳng hề có được sự công nhận của các thiên vương khác. Hoàng Tuyền, không, ta phải gọi ngươi là Tống Viễn Khê mới đúng, ngươi biết tội của mình chưa? Hoàng Tuyền bò dưới đất, nắm lấy ống quần cuồng trù, bi phẫn nói, ngươi. Ngươi làm sao trong vòng một ngày? Ngươi thắc mắc tại sao ta có thể kêu gọi nhiều người như vậy đúng không? Được, ta sẽ để ngươi chết được nhắm mắt, ngươi cho rằng tiền bạc mới là sức mạnh tối cao, sai lầm, sức mạnh duy trì tổ chức chính là truyền thống, mà ta thì luôn tuân theo truyền thống đó, đây là thứ lòng người muốn. Dĩ nhiên, tiền quả thật rất có tác dụng, ta đã hứa với 7 người này, chỉ cần giết ngươi, ta sẽ chia đều toàn bộ tài sản của ngươi cho họ, một phân ta cũng không lấy, từ nay ẩn cư. Lục đạo cuồng trù cười ha hả. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Hoàng Tuyền khàn giọng gào lên. Thấy cảnh này, tôi thống khoái mà cười lớn, tiếng cười vang vọng trong trời đêm. Tống Viễn Khê, tên khốn kiếp ngươi phản bội đức tin Tống gia, năm đó ngươi phản bội ông nội và cô, bây giờ thì ngươi cũng được nếm mùi phản bội rồi. Cùng trù dơ chân đá Hoàng Tuyền lăn ra đất, sau đó ôm lấy đầu hắn, há mồm cắn vào mặt, hung hăng xé một cái, kéo xuống một mảng da lớn. Hắn vừa nhai ngao ngáo, máu chảy đầm đìa, vừa nói, há, thịt của thứ hàng nhái cũng có mùi vị đặc biệt đấy. Rốt cuộc thì Hoàng Tuyền cũng chết, lục đạo cùng trù giang hai tay tuyên bố, chư vị, nghi lễ tu la huyết tế chính thức kết thúc, 7 thiên vương mới đã được sinh ra, từ nay về sau, xin mọi người thành tâm ra sức với 7 vị bọn họ. Phía dưới vang lên một tràng pháo tay ầm ĩ, cùng trù phóng ánh mắt nham hiểm về phía tôi, giờ đến lượt hắn, mang hắn đến phòng ăn của ta, ta muốn nếm thử bộ óc thông minh này. Đúng lúc này, phía sau đám người đột nhiên mù mịt khói, chỉ thấy từng quả lựu đạn khói đang được ném vào đám đông. Trong hỗn loạn, một tốp đông đội đặc nhiệm dùng dây móc đu từ trên lầu cao xuống, giống như thần binh hạ thế nhanh chóng bao vây hiện trường. Đám tội phạm không nói nhiều lời, liền rút súng bắn trả, nhưng trong lúc hỗn loạn, phân nửa đã bắn trúng người mình. Thấy đối phương chống trả, đặc nhiệm không lưu tình nữa, bắn hạ từng tên một. Bên dưới đại loạn, bên trên bục cao cũng loạn không kém, lục đạo cuồng trù kinh ngạc nhìn xuống, sau đó hung tợn nghiến răng, hét lên với tôi, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Hắn đoạt một con dao, sải bước xông về phía tôi. Tôi nhắm mắt tập trung tinh thần lắng nghe tiếng bước chân, khi hắn vừa tới gần giơ dao định đâm thì dùng Minh Vương chi đồng nhìn thẳng vào mắt hắn. Cùng trù lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, liên tục lùi về phía sau. Hắn không cam lòng, ra lệnh, giết hắn đi, đoạn trừ hậu họa. Kẻ nào dám? Đột nhiên một bóng người phóng qua phía trên người tôi, là Đao Thần. Ông ta chống hai tay vào tế đài, đã văng một tên thiên vương, sau đó đoạt con dao trong tay hắn. Tuy nhiên song quyền nan địch tứ thủ, 7 tên thiên vương mới này đều có thân thủ rất nhanh nhẹn. Vô cơ như chớp lao ra, đâm một dao thật mạnh vào vai Đao Thần, vạn xoắn, Đao Thần hét thảm một tiếng, bị vô cơ đá một cước vào lưng, ngã ra đất. Đừng nhiều lời với lão già này. Kim Tiền Báo rút một khẩu rulo vàng ra, nhắm ngay Đao Thần định bắn. Đao Thần chợt xoay người, hai chân quét ngã Kim Tiền Báo, đồng thời bắt lấy khẩu súng đang rơi giữa không trung. Vô cơ ăn ngay một viên đạn vào giữa trán, hắn vẫn cố miễn cưỡng cười thảm, lại chết ở trong tay ngươi. Sau đó ngã xuống tắt thở. Nạo cốt đau la lên, cảnh sát tới rồi, chạy mau đi, ngày còn dài. 6 thiên vương lập tức bỏ chạy, Đao Thần nhắm theo bóng lưng của chúng mà nổ một phát súng, lại một tên ngã xuống, tiếp đó dời nòng súng về hướng lục đạo cùng trù. Cùng trù cười lạnh, lão già, mạng cũng thật cứng. Đi chết đi, tên chó ăn xác thối này. Đao Thần đang định bóp cò thì bị một vệ sĩ nổ súng bắn, cơ thể ông ta giật lên một cái, lấy tay chống đất, rồi bắn chết tên vệ sĩ kia. Lục đạo cuồng trù cười lớn, thần may mắn lại đứng về phía ta rồi. Sau đó chạy trốn. Lúc này Tiểu Đào và Vương Thúc đồng thời vọt tới, Tiểu Đào tay cầm súng, toàn thân dính đầy máu, Vương Thúc thì bôi đầy phẩm màu ngụy trang kiểu đặc nhiệm. Vương Nguyên Thạch cởi trói cho tôi, nói, mật mã mo là địa chỉ, bọn ta đã tìm được nơi đó, giải cứu Tống Tinh Thần và Tống Khiết. Mọi người tới rất đúng lúc. Tôi nói, không đợi tay chân hết tê, tôi vội đi xuống kiểm tra thương thế của Đao Thần. Ông ta đẩy tôi ra, đứng dậy nói, không sao, chỉ trầy da thôi. Tôi đã từng đoán ra vô số lời nói dối, nhưng lần này lại bị ông ta lừa. Lúc này tiếng súng hỗn loạn tứ phía, không phải thời điểm nói chuyện, Vườn Thúc la lên, theo chúng ta, rút lui. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trên nóc thực thần phủ hình như có một máy bay trực thăng đang khởi động, nhưng các đặc nhiệm đều bị đám tội phạm giữ chân bên ngoài. Chỉ lên đó, tôi nói, có trực thăng, mau kêu gọi sự hỗ trợ của không quân, tuyệt đối không để đám thiên vương mới chạy thoát, nếu không cho tàn của tổ chức sẽ lại có ngày bùng cháy. Sắc mặt Vương Thúc tỏ ra lúng túng, tôi hỏi, sao vậy? Đám tội phạm chăn dây thép khắp nơi trên lầu, phi công không có mắt nhìn ban đêm như của cậu, nên không thể nhìn thấy và tiếp cận được. Đó là lý do vì sao chúng ta phải dùng phương pháp này để tấn công. Đao Thần nói, thời gian không chờ chúng ta, cùng nhau lên đi. Tiểu Đào nói, được chiến đấu tới cuối cùng, tự tay tống tiễn Giang Bắc Tàn Đao, cũng là một vinh hạnh lớn. Vương Thúc gật đầu, lên nào. Chúng tôi nhặt vũ khí dưới đất, Đao Thần nhặt một, hai con dao găm, chúng tôi vọt vào trong thực thần phủ. Thủ hạ của cuồng trù tâm lý đã tan rã, cơ bản là không có dũng khí chống trả, Vương Thúc chỉ với một khẩu súng máy đã bắn hạ toàn bộ. Trong quá trình tấn công, tôi để ý thấy thỉnh thoảng Đao Thần khựng lại, dùng tay ôm lấy hông, vội nói, ông ở đây chờ chúng tôi. Ông ta cố chấp lắc đầu, ta không sao. Nhóm chúng tôi tới bên ngời Y Dũng Điện, phát hiện phía trên kiến trúc này có buông xuống một cái thang dây, đám vệ sĩ rối rít hô, cuồng trù đại nhân, mang tôi lên cùng với. Biến, chết đi. Kim Tiền Báo đứng bên trên không ngừng nã súng xuống dưới, đám thủ hạ trúng đạn ngã lả tả, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Kim Tiền Báo ngẩng đầu trông thấy chúng tôi, liền nổ mấy phát súng rồi xoay người bỏ chạy. Tiểu Đào và Vương Thúc xông lên, hét, buông vũ khí xuống đầu hàng, sẽ được tha chết. Đại thế đã mất, đám tay sai như bị rút đi xương sống, từng tên ném súng ra đất, dưới mệnh lệnh của Tiểu Đào, hai tay ôm đầu quỳ xuống. Tôi nói, Tiểu Đào, em giám sát đám thủ hạ, bọn anh đi lên cản chúng lại. Tiểu Đào gật đầu, hết sức cẩn thận. Tôi cười, chờ xong việc, anh với em đi hẹn hò. Tiểu Đào thơm nhẹ lên môi tôi một cái, sau đó ba chúng tôi leo lên thang dây. Một luồng gió mạnh như muốn thổi bay từng người bọn tôi, chỉ thấy trực thăng đang từ từ cất cánh, Kim Tiền Báo và Não Cốt Đao ngồi ở trên thò tay ra vẫy vẫy. Vương Nguyên Thạch quỳ một chân xuống đất, nâng súng lên ngắm bắn, đạn xuyên qua vỏ trực thăng bốc khói trắng. Đúng lúc này thì đột nhiên một người từ bên cạnh xông ra, đập một gậy vào đầu Vương Thúc khiến ông ta bất tỉnh. Tôi và Đao Thần đồng thời kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Lục Đạo Cuồng Trù đứng đó, vừa rồi để tâm hết vào chiếc trực thăng, hoàn toàn không chú ý hắn mai phục. Cuồng Trù trên cằm còn dính đầy máu của Hoàng Tuyền, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ ọc như sói đói. Trách nhiệm của thế hệ đi trước là quyên sinh để bảo vệ thế hệ sau, để Giang Bắc Tàn Đao được tiếp tục nảy mầm cắm rễ. Hắn điên cuồng nói. Tôi nghiến răng định giơ khẩu SMG lên thì bỗng nhiên bụng như bị ai đó đấm một cú, đạn từ khẩu súng trên tay Cuồng Trù đã bắn xuyên bụng tôi. Hắn cười lạnh, đừng mơ tưởng. Sau đó đã văng khẩu súng của tôi đi. Đối thủ cuối cùng, không nghĩ tới lại là ngươi. Đao Thần hét. Ta đây cũng vậy, hai lão già chúng ta mà lại sống đến cuối cùng. Thử xem mạng ai cứng hơn đi. Lục Đạo Cuồng Trù cười lớn, sau đó giơ súng lên. Đao Thần giống như quỷ anh né trái tránh phải, đạn toàn bộ rơi vào khoảng không, ông ta sấn tới đâm một dao vào vai Cuồng Trù, Cuồng Trù trở tay tát trả một cái. Đao Thần lão đảo mấy cái, ôm hông, phía sau mặt nạ nôn ra một ngụm máu lớn. Giờ tôi mới nhận ra sự ngu xuẩn của mình, viên đạn ban nãy sớm đã bắn vào trong người ông ta, chỉ là một mực chống đỡ. Xem ra, người cười cuối cùng là ta rồi. Cuồng Trù nhếch mép. Đừng nằm mơ, ta còn chưa ngã xuống. Đao Thần cố hết sức đứng thẳng người dậy, tôi trông thấy tay cầm dao của ông ta run run, đang không ngừng thở dốc. Đao Thần định bước tới thì lại đột nhiên quỳ xuống, trong không khí có mùi máu tươi quái đản, ngửi thấy mùi này, toàn thân tôi cũng chợt như vô lực. Cổ mùi cổ quái bắt nguồn từ Cuồng Trù, hắn giang hai tay ra nói, ngày nào cũng tiêm một vi lượng thuốc độc vào máu, tính kháng cự ngày càng cao, đến giờ máu, mồ hôi của ta đều có thể khiến người khác tê dại, các ngươi không đấu lại ta đâu. Tôi nghiến răng, làm sao có thể gục ngã ngay tại đây được, lập tức phát động Minh Vương Chi Đồng. Lục Đạo Cuồng Trù không phòng bị kịp, trúng chiêu, hét lên sợ hãi rồi lùi dần về phía lan can. Đây là lần thứ ba sử dụng trong hôm nay, đôi mắt tôi đã bắt đầu đau đớn, vội đưa tay lên cắn mạnh khiến thần kinh tập trung, sau đó cố gắng gượng, xông về phía Cuồng Trù. Tìm chết. Cuồng Trù giơ súng nhắm ngay tôi, trước mắt đã không còn cảm giác sợ hãi, tôi kiên cường lao tới. Cạch một tiếng, súng không nổ, hóa ra đã hết đạn. Cuồng Trù tức giận ném súng đi, giơ gậy lên đập về phía tôi. Trong khoảnh khắc, tôi vận dụng Phu Tử Tam Cũng Thủ, né đòn, rồi dùng toàn lực đẩy hắn ra ngoài lan can. Nếu như bình thường thì hẳn là tôi đã thành công, nhưng tay vừa chạm vào người hắn thì thấy chẳng có chút sức lực nào. Chấm dứt rồi. Cùng trù cười điên dại, túm lấy cổ tay tôi, ném ra bên ngoài. Bên dưới là mặt đất cao 10m, gió táp vào tai tôi, trong tích tắc đó, vội ra sức bám vào bờ lan can. Cùng trù giơ chân dẫm vào ngón tay khiến tôi đau thấu xương, cộng với sự tác dụng của máu độc, tôi đã không còn sức chống cự. Ha ha ha. Đao thần gào lên, lao tới dùng sức nặng toàn thân xô cùng trù sang một bên, sau đó đưa tay ra, bắt lấy tay ta. Tôi túm lấy tay trái ông ta, nhưng vì bàn tay trái thiếu mất hai ngón nên không có sức bám, đao thần vội dùng hai tay túm lấy tay tôi. Đúng lúc này cuồng trù từ phía sau đi tới, hắn lau máu trên khóe miệng, rút con dao trên vai nhắm đao thần mà đâm xuống. Buông tay, buông tay. Tôi hét lên. Tai đao thần rất nhạy, ông ấy có thể nghe rõ âm thanh, biết thừa sau lưng có tập kích, nhưng không hề buông tay mà dùng toàn lực kéo tôi lên. Lão già, đi chết đi. Cuồng trù đâm một nhát vào lưng đao thần, cơ thể ông ta rùng mình một cái, hai tay có chút nới lỏng. Máu tươi từ lưng đao thần tràn ra, lệ nóng dâng trào khóe mắt tôi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết hết cho ta. Cùng trù điên cuồng hét lên, từng dao đâm vào lưng đao thần. Toàn thân bị đâm, nếu là người thường đã sớm tắt thở, tôi không biết thứ gì đang chống đỡ ông ta, là một hơi thở, hay một dòng tình cảm. Tầm mắt tôi đã hoàn toàn mơ hồ, lúc này dây buộc mặt nạ của đao thần đứt tung, chiếc mặt nạ quỷ rơi xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng quen thuộc đối với tôi. Ông nội. Tôi ra sức chớp mắt để nhìn cho rõ. Theo ánh mắt dần trở nên rõ ràng, tôi nhìn chết trân, gương mặt đó chính là ông nội. Vui sướng cùng thống khổ lẫn lộn trong tôi la lên, ông là ông nội, là người sao? Ta. Ông ấy nói trong khó nhọc, về Tống gia tìm ba vị đại trưởng lão. Nơi đó có bí mật của ta. Dứt lời dùng toàn bộ tàn lực kéo tôi lên. Lục đạo cuồng trù liếm máu trên con dao, nhèo mắt nhìn tôi, nói, giờ thì ai có thể bảo vệ ngươi? Đột nhiên một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu trời đêm, cơ thể lục đạo cuồng trù rung lên một cái. Hắn từ từ xoay người, tiểu đào đang đứng phía đỉnh thang dây, trong tay cầm súng, không cho cuồng trù có cơ hội phản ứng, nàng một hơi bắn trọn băng đạn. Không. Không. Ngờ lại. Chết như vậy. Cuồng trù ngã ra đất, chết không nhắm mắt. Tôi liều mạng ôm lấy hai vai đao thần mà lắc vừa khóc, ông không được chết. Vang ông. Nhưng người có gương mặt giống hệt ông nội này không hề có chút động tĩnh nào, tất cả những dấu hiệu cơ thể cho thấy, ông ta đã bước sang thế giới khác. Tôi bỗng cảm thấy căm ghét những kiến thức mình có, khiến bản thân chẳng còn sót lại chút nào hy vọng may mắn. Không biết tiểu đào từ lúc nào chạy tới, không nghe nàng nói những gì, toàn bộ đầu óc tôi đã trống rỗng. Đúng lúc này, phía bầu trời đêm xuất hiện một đạo ánh sáng mạnh, sau đó là âm thanh như bom nổ truyền tới, tôi bỗng giật mình tỉnh lại, tiểu đào nói, Tống Dương, máu của tên này có gì đó lạ lắm, mau đi thôi. Mang đao thần đi. Tôi cố chấp. Tiểu đào vội qua đánh thức Vương Nguyên Thạch, chúng tôi hợp lực cõng đao thần xuống dưới, lúc này thì bộ đội đặc chủng cũng đã tới hội họp với chúng tôi. Trung đội trưởng báo cáo, tiêm kích của ta đã đuổi kịp trực thăng của địch, bắn hạ, toàn bộ đầu mục của Giang Bắc Tàn Đao đã chết. Các cảnh sát hoan hô vang dội, nhưng tôi lại chẳng hề có một tia hào hứng, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất nhìn thi thể đao thần. Một đêm này thật dài, quá dài. Trời sáng, chúng tôi theo xe quân đội tới một doanh trại tạm thời. Ở đây phần lớn đều là bộ đội. Bên trong rất náo nhiệt, từng tốp tội phạm bị bắt và áp giải vào, tất cả đã chẳng còn ngạo khí của đêm qua, giống như đám trộm cướp hèn mọn ngồi xổm thành một dãy, chờ xử lý. Tội phạm bị bắt lần này quả thực quá nhiều, thậm chí còn có phần đông hơn tổng số quân đội tại đây, đại đội trưởng lo lắng, ra lệnh toàn bộ quân số giám sát chúng, phòng ngừa xảy ra biến cố. Cùng lúc đó thì cảnh sát các huyện lân cận đang không ngừng được cử tới để giúp xử lý tình hình. Trong lúc mọi người bề bộn công việc thì tôi ngồi trong lều lạnh tanh, nhìn thi thể trùng vải trắng trên giường kia mà lòng như thiêu đốt. Chợt có tiếng bước chân tới gần, Tống Tinh Thần sải bước đi vào, sắc mặt hắn đã có phần khôi phục, người băng bó, nói, tiểu thiếu gia, lời họ nói là thật ư, tiền bối, ông ấy. Khi ánh mắt quét đến thi thể đang nằm, hắn chợt không nói nữa. Sau một hồi im lặng, Tinh Thần quỳ xuống, đập dầu trước thi thể, tiền bối, lên đường bình an. Tôi nói bằng giọng khàn đặc, gọi mọi người vào đi, ta muốn nghiệm thi. Nghiệm. Thi thể tiền bối. Tinh Thần cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, được, ta đi gọi. Sau đó Tiểu Đào, Vương Thúc, Tống Khiết toàn bộ đi vào, tôi đeo găng tay cao su, nói, người đã có mặt đủ, ta bắt đầu nghiệm thi. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, cái này có gì để nghiệm chứ? Vén tấm vải trắng lên, gương mặt ông nội lần nữa hiện ra khiến tôi kinh sợ. Suy nghĩ của tôi bỗng tu ngược về rất nhiều năm trước, bắt đầu từ cái đêm mà tôi đối mặt với xác ông mình. Đao thần sử dụng cái danh tự Giang Bắc Tàn Đao khiến chúng tôi dần chú ý đến tổ chức ẩn nấp sau bóng tối này, từng bước một cuốn vào cuộc tranh đấu, đao thần cũng từ kẻ địch mà biến thành đồng minh. Cuối cùng, chúng tôi đã thành công trong hành động mà có ít khả năng nhất, hoàn toàn đánh bại Giang Bắc Tàn Đao, nhưng giờ thi thể đao thần lại đang nằm trước mặt tôi. Cố nén ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, nhưng khi mở miệng, giọng nói của tôi vẫn xen lẫn sự nghẹn ngào. Đã bao lần tôi có cảm giác khí tức tương tự ông nội trên người đao thần, tự lừa mình dối người rằng không thể nào. Nhưng cổ thi thể trước mắt này thay cho lời chứng minh, ông ta có quan hệ mật thiết với ông tôi. Tôi nói, người chết không rõ tên họ, ngoại hiệu đao thần, giới tính nam, tuổi tác khoảng 70, dáng người trung bình. Cầm tay đao thần lên, lòng bàn tay và quyền đầu có rất nhiều vết chai. Nhìn dọc lên, cơ bắp vẫn săn chắc, như được đúc bằng sắt. Tôi nói tiếp, người chết luyện võ thời gian dài, tố chất cơ thể vượt xa người thường. Tống Khiết đã bắt đầu lặng lẽ gạt lệ, Tiểu Đào cũng rơi nước mắt nghẹn ngào nói, đủ rồi Tống Dương, bọn em biết anh đã bi thương quá độ, dừng lại đi. Không. Ánh mắt của tôi lấp lánh nhìn mọi người, có một thứ tôi phải cho mọi người xem, đến đây đi. Tôi bảo bọ tới bên chiếc giường thi thể, sau đó giơ cánh tay trái của đao thần lên, phía bên trong có bốn vết sẹo bằng dao khắc chữ hối, từ độ sâu vết sẹo, lần lượt là 3 năm, 2 năm, 1 năm trước cùng với năm nay. Bốn chữ hối này xếp thành một hàng, tự như vô thanh mà nói ra nội tâm đau đớn của đao thần. Thậm chí trước mắt tôi chợt hiện ra hình ảnh, đêm khuya tĩnh mịch, ông tự dùng dao khắc chữ lên tay mình, cắn răng chịu đau, máu chảy dọc cánh tay. Lẽ nào là... Tiểu Đào nhìn tôi, ông ấy vẫn luôn hối hận vì đã giết ông nội anh. Tôi nói, tướng mạo ông ta và ông nội giống nhau như đúc, chỉ là hơi già hơn, không nghi ngờ chút nào, hai người là một cặp sinh đôi, một người ở lại Văn Tống, một người trở thành Võ Tống. Đao thần đã từng chính miệng nói, quan hệ của ông ta và ông nội giống như quan hệ của anh với tinh thần. Anh nghĩ mối quan hệ của họ thậm chí còn thân thiết hơn, đó là cùng cha cùng mẹ. Không nói được tiếp, tôi vuốt ve bốn cái sẹo, thầm nói, tiền bối, nhất định so với tôi ông còn khổ sở hơn nhiều. Tôi tha thứ cho ông, xin ông ở dưới cửu tuyền hãy đoàn tụ với ông nội. Lấy sấp giấy vàng ra, tôi hóa trước thi thể đao thần, sau đó Tiểu Đào bảo mọi người cùng lùi lại một bước, cúi đầu mặc niệm. Một ly hoàng tử kính thiên địa, hai cây cao hương kính quỷ thần. Thắp đèn càng quét đêm đen, rửa oan giải tội Tống đề hình. Tôi nhẹ giọng đọc văn khấn tiễn biệt của Tống gia. Một luồng gió thổi tới, cuốn đám tàn cho quẩn quanh như linh hồn ông đang cùng tôi từ biệt. Đó là một linh hồn cao thượng, suốt cuộc đời luôn giữ vững niềm tin và bảo vệ công lý theo cách của mình. Chỉ duy nhất một lần làm sai đã khiến mấy năm gần đây luôn sống trong sự dằn vặt khổ sở. Nước mắt lăn dài trên mặt tôi, khi lửa tắt, lau nước mắt, lấy lại tinh thần, tôi nói, để chúng ta đưa tiền bối về nhà. Thi thể đao thần được hỏa táng ở nhà xác gần đó, ông ra đi cô độc, chỉ có mấy người chúng tôi tiễn biệt, tên của ông sẽ chẳng ai biết, cũng không được ghi vào danh sách liệt sĩ, chỉ có thể khắc ở trong lòng tôi. Mang theo hũ tro cốt, tôi và Tiểu Đào tạm thời chia tay, cùng tinh thần, Tống Khiết bay về Tống gia ở Phúc Kiến. Vừa về tới thôn thì bị một đám người chặn lại, đối phương nghiêm nghị quát, Tống Dương, cậu mang tro cốt của ai về? Tống gia thôn không phải là nghĩa trang tập thể mà ai cũng có thể an táng. Phải nói cho rõ ràng đã. Tôi nói, ông ấy tên là Đao Thần, anh em song sinh với ông nội tôi, cũng là người nhà họ Tống. Mọi người liền ghé tai xì xào bàn tán, sau đó thúc thúc lớn tuổi nhất nói, Tống Dương, người này đã sớm bị đuổi khỏi Tống gia, tên của hắn cũng đã gạch khỏi gia phả, đây là mệnh lệnh của ba đại trưởng lão. Cho nên hắn tuyệt đối không thể được chôn cất cùng tổ tiên, đây là bôi nhọ tiền nhân. Tôi sớm đã đoán được sẽ có phản ứng này, liền hỏi, lý do. Bọn tôi không có nghĩa vụ giải thích với cậu, người này bác bỏ đức tin. Sớm đã không còn là người nhà họ Tống. Tống Tinh Thần luôn bình tĩnh đột nhiên kích động, tiền bối hy sinh trong quá trình đánh bại Giang Bắc Tàn Đao, ông chết một cách oanh oanh liệt liệt, thỉnh cầu các vị tiền bối để cho chúng con đi gặp đại trưởng lão. Đánh bại Giang Bắc Tàn Đao? Mọi người ngạc nhiên, đang nói đùa gì thế, chỉ dựa vào hắn mà đánh bại Giang Bắc Tàn Đao? Không phải chỉ dựa vào ông ấy mà là chúng tôi, là rất nhiều người chung sức cố gắng, Giang Bắc Tàn Đao từ nay đã không còn tồn tại. Tôi lớn tiếng tuyên bố. Nháy mắt mọi người trở nên xôn xao, phần lớn đều không thể tin đây là sự thật, vẻ kinh ngạc bộc lộ trong lời nói. Lúc này đột nhiên một giọng nói già nua vang lên từ đạo quán giữa sườn núi, cậu nói Giang Bắc Tàn Đao đã bị tiêu diệt. Đám người vội tránh thành một đường, có ba vị cao tuổi tóc bạc hoa râm chống gậy đi thật nhanh xuống núi, tới trước mặt tôi, chúng tôi vội cúi đầu, kính chào trưởng lão. Sau đó tôi nói rằng mình đúng là Giang Bắc Tàn Đao đã bị tận diệt. Rồi ba vị cất tiếng, không ngờ, trong đời ta còn sống lại có thể chứng kiến ngày này. Ta không tin, cái tổ chức đó cứ vậy mà bị tiêu diệt. Trừ khi là kỳ tích. Phản ứng của ba đại trưởng lão không giống nhau, nhưng đều là kinh ngạc. Sau đó một người phất tay với tôi, đi theo ta, kể lại rõ ràng một lượt sự tình. Chúng tôi tới một gian đình, trong miếu thờ một vị mặc quan phục đại tống màu tím, đó chính là tổ tiên Tống Từ. Ba trưởng lão ngồi xuống, toàn bộ mọi người đứng hầu hạ hai bên, sau đó đến lượt Tống Hạc Đình đi xe lăn vào. Giọng bà kích động rung lên, Tống Dương, Tinh Thần, các con về rồi. Sau đó ánh mắt bà dừng lại ở hũ tro cốt trong ngực tôi, đây là... tiền bối. Phải. Tôi gật đầu, còn đang trần thuật chuyện này cho mọi người. Tôi kể một mạch gần như từ đầu đến cuối, nói từ sáng tới trưa nhưng không có ai rời đi, tất cả đều giỏng tai lắng nghe, cả gian đình không có tiếng nói nào. Sau khi kể xong, không gian yên lặng như tờ, đột nhiên có người la lên, quá tốt, rốt cuộc Giang Bắc Tàn Đao đã bị tiêu diệt rồi. Chẳng ai để ý phải có lễ nghi khi ở từ đường, tất cả hoan hô khen ngợi, một lúc lâu sau trưởng lão mới hắng giọng bảo mọi người im lặng. Đại trưởng lão nói, Tống Dương, còn đúng là đã làm một chuyện kinh tiền khoáng hậu. Nhìn hũ sứ trong tay, tôi nói, không, nếu như không có ông ấy, bọn con tuyệt đối không thể đi tới một bước này. Tống Hạc Đình gắng gượng bước xuống xe lăn, quỳ trước mặt trưởng lão, ba đại trưởng lão, năm xưa các ngài đuổi Triệu Long Thúc ra khỏi Tống gia cũng bởi ông ấy gia nhập tổ chức, tự nói là đi nằm vùng. Nhưng vì thân phận không minh bạch đó, lúc ấy các vị cho rằng chỉ một người không thể phá hủy Giang Bắc Tàn Đao, vĩnh viễn không ai có thể làm việc đó. Nhưng bây giờ, Triệu Long Thúc đã chứng minh được lập trường của mình, Giang Bắc Tàn Đao cũng đã bị tiêu diệt. Một công thần như vậy nếu sau khi chết mà cũng không có đất chôn, con nghĩ tổ tiên Tống Từ nhất định sẽ đau lòng. Ba trưởng lão bàn bạc với nhau một chút, cuối cùng hắn giọng nói, Hạc Đình nói rất có lý, chúng ta tuyên bố, Tống Triệu Long kể từ hôm nay khôi phục danh hiệu, sẽ được an táng ở phần mộ Tống gia, hưởng thụ hương hỏa đời đời kiếp kiếp do con cháu Tống gia cung phụng. Mặc dù không tin ma quỷ, nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự an tâm trong lòng, nhìn cái hũ sứ, nói, tiền bối nghe chưa? Rốt cuộc người cũng được về nhà. Tống gia tổ chức tang lễ long trọng cho Đao Thần, toàn bộ nam nữ già trẻ đều tới tiễn biệt ông. Trên linh vị tượng trưng cho vinh dự, khắc tên thật của ông, Tống Triệu Long. Sau tang lễ, cô vui mừng nói với tôi, Tống Dương, lúc đầu cản trở con là cô thiển cận, cô tạ lỗi với con, cũng thay mặt toàn thể thôn nhân Tống gia cảm ơn con. Tôi nói, thực ra chính con cũng không tin nổi, đó đã từng là một nhiệm vụ bất khả thi. Tống Hạc Đình cười, xem ra ông trời đứng về phía con, có lẽ đây cũng là sứ mệnh bẩm sinh mà trời cao dành cho con. Tôi hỏi, phải rồi, Đao Thần và ông con. Họ là anh em sinh đôi, cha mẹ mỗi người một bên Văn Võ Tống, vốn các bậc trưởng bối quyết định Tống Triệu Long là Văn Tống, Triệu Lâm là Võ Tống, nhưng không phải trưởng bối lúc nào cũng đúng. Sở thích của hai người vừa hay lại ngược lại, bởi vậy họ âm thầm trao đổi thân phận, đồng thời truyền hết sở học của mình cho đối phương. Kết quả là Tống gia chúng ta đã sinh ra một Văn Tống kiệt xuất cùng một Võ Tống anh dũng. Cả hai có chung chí hướng, chính là đánh bại Giang Bắc Tàn Đao, vì vậy Triệu Lâm hợp tác với cảnh sát, còn Triệu Long thì gia nhập tổ chức để nằm vùng. Sau khi chuyện vỡ lở, Tống Triệu Long bị trục xuất khỏi gia tộc, ông ấy bèn mai danh ẩn tính, lấy Đao Thần làm thân phận. Thực ra sau đó hai người đã hợp tác một thời gian khá dài, nhưng bị Hoàng Tuyền ly gián nên hai huynh đệ trở mặt thành thù, rồi xảy ra bi kịch. Nói tới đây, Tống Hạc Đình thở dài thường thường. Trao đổi thân phận. Câu này khiến tôi chợt nghĩ ra gì đó, giật mình hét lên, bọn họ trao đổi thân phận khi nào? Việc này chỉ e chính họ mới biết. Tôi nói, như vậy, rất có thể Đao Thần mới là ông ruột của con. Không loại trừ khả năng này. Tống Hạc Đình cũng không phản bác. Tôi bỗng thư thái cười một tiếng, thực ra điều này cũng chẳng quan trọng, đối với con mà nói, còn có hai ông nội, bọn họ cũng làm thay đổi cuộc sống của con. Vết thương trên người tôi chưa lành, bởi vậy ở lại Tống gia dưỡng thương, hàng ngày đều nhận được tin tức từ bạn bè. Tiểu Đào nhắn, anh yêu, bao giờ thì quay lại? Em nhớ anh. Băng Tâm nhắn, Tống Dương ca ca, sao huynh không nói tiếng nào liền đi nghỉ phép? Muội cũng muốn đi. Lão Yêu nhắn, con bà nó, các ngươi làm anh hùng xong rồi. Ta bên này bận chết mẹ, ngày nào cũng phải tiết lộ tin tức về tổ chức. Ngươi đừng có phóng đảng bên ngoài nữa, mau về giúp ta đi. Vương Thúc nhắn, mau về đi, đại hội khen thưởng chỉ chờ mỗi cậu thôi. Vương Đại Lý nhắn, Tống Dương, đã 3 tháng chưa về, rốt cuộc ngươi sao rồi? Gần đây ngày nào cũng có tin giật gân, không phải là lão đại giang hồ bị xử thì là trùm ma túy bị bắt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mau về nói cho ta biết đi. Tôi vô lại nhắn một tin cho tất cả, mấy ngày nữa thôi, thà cho tôi an nhàn. Vết thương của tôi thực ra chẳng có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Giờ thì đã có thể thảnh thơi mà chính thức ngắm cảnh đẹp của Tống gia thôn, cảm nhận nếp sinh hoạt của tổ tiên năm xưa. Hôm nay đang tản bộ bên suối thì bỗng nghe tiếng cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tinh Thần và Tống Khiết. Tống Khiết bệnh một vòng hoa dại, cứ nhao nhao đòi đeo lên đầu Tinh Thần. Tinh Thần nói, khó coi chết đi được, em mấy tuổi rồi. Ngoài miệng nói vậy nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu để Tống Khiết kiển chân đeo lên, cười nói, thật là đẹp, anh đến bờ nước soi gương đi. Tin em mới là lạ. Tinh Thần giơ tay bóp mũi Tống Khiết, từ lúc hai người bị nhốt vào trò chơi sống còn kia, quan hệ đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Giờ đang là chính xuân, vạn vật hồi phục, một đôi trai tài gái sắc đứng ở bờ suối, cảnh tượng như bức tranh sơn thủy hữu tình. Vốn không định quấy rầy không gian riêng tư, nhưng tiếng bước chân tôi đã đánh động, Tinh Thần vội bước tới ân cần hỏi, tiểu thiếu gia, vết thương ngươi sao rồi? Tôi nói, chỉ là bị nhiễm trùng thôi, sớm không còn đáng ngại nữa rồi. Vậy chúng ta lên đường về Nam Giang chứ? Tinh Thần hỏi. Tôi nói, Tinh Thần, từ nay về sau, người không cần theo sát ta như hình với bóng nữa. Cái gì? Tinh Thần ngạc nhiên. Tôi cười, nhìn sang Tống Khiết, nếu cứ buộc ngươi lại bên mình, người khác sẽ không vui. Tống Khiết đang biểu môi thì bị tôi chọc, còn bé xấu hổ đỏ bừng mặt, biểu ca thật hư. Tôi nói, ta nói thật đấy Tinh Thần, bây giờ đã không còn người muốn hại ta nữa. Sau này chỉ là thỉnh thoảng điều tra mấy vụ bình thường, không cần ngươi đích thân tới bảo vệ, đi làm việc của mình đi. Tống Tinh Thần đắn đo, nhưng... Tiểu thiếu gia, từ trước tới nay vào sinh ra tử với ngươi, ta cảm thấy... Hắn vốn không phải kẻ giỏi biểu đạt tình cảm, nói tới đó thì đột nhiên cứng họng, tôi nói, coi ngươi là anh em tốt nhất. Ta là thành viên tổ đặc án, đó là nghề nghiệp, không liên quan tới việc bảo vệ ngươi. Tinh Thần vẫn cố chấp. Tổ đặc án đã giải tán rồi. Tổ chức vừa mới bị tiêu diệt, hiện giờ nhất định có rất nhiều kẻ tàn dư muốn trả thù ngươi. Trong giờ phút quan trọng này, ta không thể tự ý bỏ vị trí, mà cô cũng không đồng ý, chúng tôi nói tới nói lui, cuối cùng tôi phải nhượng bộ, để Tinh Thần theo mình một năm cuối, sau đó sẽ quay về. Dù vậy thì tôi vẫn có chút không đành lòng, đối với Tống Khiết mà nói, chờ đợi người mình yêu một năm trời là rất khổ sở. Lúc tiễn tôi ra đến cửa thôn, Tống Khiết có vẻ không vui, cả đường đi chẳng nói chẳng rằng, cứ bức hoa cỏ dại ven đường trút giận. Tôi nói nhỏ với Tinh Thần, ngươi đừng lạnh lùng quá, đã đến mức này rồi, cũng nên biểu thị chút đi. Tống Tinh Thần cau mày, một năm thôi. Tôi nói, đối với người mình thích, chờ đợi một ngày thôi cũng là quá dài. Gò má Tinh Thần tức thì đỏ lựng, dưới sự khích lệ của tôi, hắn mới đột nhiên quay lại ôm chầm lấy Tống Khiết. Tống Khiết bị bất ngờ, mặt đỏ đến mang tai. Tiểu Khiết, đợi ta thêm một năm. Được rồi, yên tâm đi, em sắp chết ngột rồi này. Cả hai tách nhau ra, ngượng ngùng nhìn đối phương cười một tiếng, Tinh Thần gật đầu, ta đi nhé. Tống Khiết không nhịn được, nói, đi mau đi. Thời gian thoáng cái trôi qua hết một năm, Tống Tinh Thần từ biệt tôi, nói rất nhiều câu lưu luyến, sau đó nghe nói hắn và Tống Khiết gia nhập đội vệ sĩ Trung Nam Hải, bảo vệ những đại nhân vật của đất nước, viết lên truyền kỳ của chính mình. Chúng tôi cũng từng có lần gặp nhau, phong cách của hắn vẫn miệng ngậm ống hút trà sữa, gọi tôi một tiếng tiểu thiếu gia. Vương Đại Lý thì đã cưới Lạc Yên, cửa hàng băng vệ sinh cũng phát triển không ngừng, chỉ có điều tên phó cửa hàng như tôi vẫn như cũ, chẳng góp chút công lao gì. Đại Lý đã mở rộng quy mô làm ăn, mở mấy phân xưởng ở Nam Giang, trở thành một nhãn hiệu lớn của thành phố, mặc dù đã trở thành Vương lão bản, giám đốc Vương nhưng trong lòng tôi, hắn vẫn không thay đổi, vẫn là Vương Đại Lý hay bị tôi trêu chọc. Dưới sự đề nghị của tôi, tổ đặc án giải tán, nhưng các thành viên vẫn sống ở Nam Giang, thi thoảng làm mấy việc lặt vặt, dùng thủ pháp ngộ tác của tôi điều tra mấy vụ án ly kỳ. Công việc cũng chẳng vì Giang Bắc tàn đao hủy diệt mà ít đi, vẫn bận rộn như vậy. Nhưng đây cũng là trạng thái ưa thích nhất của tôi, chưa một giây phút nào cảm thấy chán cái nghề này, rửa oan cấm bạo, bảo vệ chính nghĩa. Vương Nguyên Thạch vẫn một mình kiêm hai vị trí, tổ viên tổ chuyên án và huấn luyện viên võ thuật, nhưng trên gương mặt ông ta đã hiền hòa hơn trước rất nhiều. Ông ta coi con của Lý Tấn Phong như con gái mình, với ông ấy mà nói, cuối cùng thì đã có một gia đình ấm áp. Văn Văn, con gái Lý Tấn Phong cũng thật không chịu thua kém, gần như là một người có tiền đồ nhất trong số chúng tôi. Sau khi cha đẻ hy sinh, con bé như biến thành một người khác, từ đứa lêu lỏng trở thành học bá, với thân phận con gái liệt sĩ được đặt cách vào học viện quân sự, sau đó được gia nhập quân đội tên lửa của Trung Quốc giải phóng quân với thành tích xuất sắc, trở thành nữ anh hùng canh giữ bầu trời xanh của Tổ quốc. Lão yêu sau bao năm ở lại lớp cuối cùng cũng tốt nghiệp, tôi hoài nghi là hắn hack vào máy tính của giáo viên thay đổi điểm số. Hắn mặc đồng phục, nhận tấm bằng tốt nghiệp từ tay hiệu trưởng mà kích động ôm hôn một cái, sau đó móc ra tờ cảm nghĩ đã chuẩn bị trước ở sau lưng đọc to, đến nỗi giảng viên không chịu nổi phải đuổi hắn xuống dưới, sau này nó trở thành một giai thoại trong trường. Băng Tâm thì vẫn nhìn như học sinh cấp 3, không có vẻ gì là trưởng thành, dĩ nhiên lúc làm việc là nghiêm túc hơn ai hết, có không ít thanh niên cảnh sát trẻ trong đội tìm cách lấy lòng con bé. Hoàng Tiểu Đào cũng nhiều lần giật dây xui con bé khai báo chuyện của mình, nhưng lần nào con bé cũng bất đắc dĩ nói, chẳng thích ai cả, nếu giờ đột nhiên xuất hiện một người như Tống Dương ca ca, khẳng định muội sẽ theo. Tiểu Đào cười, muội thích thì ta nhường đấy. Cái tên EQ âm này, việc nhà không biết làm, sở thích duy nhất là nghiệm thi, buổi tối một mình trong phòng không bật đèn, có khác gì ma, lần nào cũng dọa tỷ giật mình. Băng Tâm biểu môi, khoe khoang, chúc hai người sớm ly hôn. Cả hai cứ tranh cãi như oan gia kiếp trước, cho tới sau này băng tâm xuất ngoại lấy một pháp y Hoa Kiều, tôi và Tiểu Đào thì kết hôn. Ngày đầu tiên sau lễ cưới, chúng tôi tỉnh dậy trên giường, trông thấy nhau thì ngớ người, sau đó mới sực nhớ cả hai đã là vợ chồng hợp pháp. Hai người nhìn nhau cười, sau đó phải mất một thời gian chúng tôi mới quen với cuộc sống chung. Với tôi mà nói, sống cùng người mình yêu, hàng ngày nghe giọng nàng, ngửi mùi của nàng, chẳng hạnh phúc nào sánh bằng. Nhưng hạnh phúc như vậy luôn ngắn ngủi, thời gian ở nhà bên nhau không nhiều, đại đa số là bôn ba ở hiện trường án mạng, chẳng khác gì trước khi cưới. Tuy nhiên dù sống chung trong bất cứ hình thức nào, chúng tôi cũng tìm được niềm vui ở đó, giống như tôi từng nói, đi điều tra án mạng chính là cuộc hẹn hò của hai người. Thi thoảng tôi hỏi Tiểu Đào có muốn sinh em bé không, nàng suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, làm gì có thời gian. Nói cũng phải. Tôi cười. Dù sao tạm thời cũng chưa có ý định này, một mặt là vì chúng tôi quả thật rất bận, mặt khác là đã quá yêu nhau, chưa ai muốn phá vỡ cái thế giới riêng tư chỉ hai đứa này. Thoáng cái tôi trở thành một tham mưu trưởng của công an tỉnh, có lẽ do ảnh hưởng của ai đó, dạo này tôi luôn mặc một áo choàng dài màu trắng, đeo kính râm, trông rất ngầu. Mỗi lúc rảnh tôi sẽ tới Nghĩa Trang thành phố, thăm những bằng hữu đang ngủ yên. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi giống như trước tới tảo mộ, còn chưa bước tới đã trông thấy một cái đầu trọc phản chiếu ánh mặt trời chói chang, cùng với mùi hoa thơm nức. Ngôi mộ được bao phủ bởi hoa sơn trà chính là mộ của Sở Yên, quan trọc mặt vét đen đang đứng mặc niệm, mấy năm nay hắn vẫn lăn lộn như vậy, mặt có thêm vết sẹo, theo hắn nói thì là trong lúc uống bia, đột nhiên chai bia vỡ gây ra. Cái này ai chẳng biết là nói láo. Tôi lặng im bước tới trước mộ Sở Yên, đứng song song với quan trọc, ngắm nhìn gương mặt yêu kiều trên bia đá. Mặc niệm xong, quan trọc nói, Tống ca, đại ca cũng tới thăm nàng. Tôi cười, đúng vậy, thuận đường ghé qua một chút. Quan trọc vẫn là kiểu hàn huyên như cũ, ăn một bữa cơm, chơi một trận, nhưng tôi có thể cảm thấy sự chân thành của hắn. Còn mình thì cũng vẫn giống như xưa, từ chối, chờ hôm nào rảnh. Hôm nào rốt cuộc là hôm nào, câu này đại ca nói mấy năm rồi. Quan trọc than. Bận quá mà, người xem ngày nào ta chẳng phải tra án. Để chả tin, đại ca cũng có phải cảnh sát thật đâu, làm sao mà bận rộn như thế. Chủ nhật đệ sẽ tới tìm đại ca uống rượu, đừng có mà khất lần. Tôi đau đầu, được được, chủ nhật gặp. Chủ nhật gặp. Tống ca, có cần đệ đưa đi một đoạn không? Quan trọc hỏi. Không, ta còn muốn ở đây thêm chút nữa. Tôi nói. Quan trọc đi khỏi, tôi đứng trước mộ Sở Yên một lát thì chợt ngửi thấy một mùi nước hoa lạ, quay đầu nhìn thì phát hiện một nữ nhân mặc quần áo đen đứng dưới ánh mặt trời, trong tay là chiếc ô nhỏ xinh xắn. Cô ấy giống như một yêu tinh không có tuổi, năm tháng chẳng hề để lại trên mặt chút dấu tích gì. Cô ta bước tới cười nói, đã lâu không gặp, Tống đại thần thám. Cảm ơn anh hàng năm đều đến thăm con gái tôi. Huyết. À không, Yên Ngữ Lan, dạo này cô sao rồi? Tôi hỏi. Chúng ta trở thành người quen từ bao giờ mà chào hỏi thân mật như thế? Hình như lần nào gặp anh cũng muốn bắt tôi thì phải. À mà lệnh truy nã tôi hình như vẫn chưa có hết hiệu lực. Huyết Anh Vũ cười giả dối. Trong lệnh truy nã viết là Huyết Anh Vũ, tôi không biết mẹ của Sở Yên phạm tội gì. Tôi đáp. Yên Ngữ Lan khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra một ít đồ cúng đặt trước mộ, đều là những thứ Sở Yên thích ăn. Cô ta vừa xếp đồ vừa gạt những bó sơn trà sang một bên. Chết tiệt, năm nào cũng tới làm phiền con gái bảo bối của ta. Tôi cũng chẳng buồn nói đỡ cho quan trọc, chỉ cười một tiếng. Cả hai đứng lặng im chốc lát, Yên Ngữ Lan ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm khái nói, thật không ngờ anh lại cuộc ngã được gian bắt tàn đao. Tôi cũng không ngờ. Chuyện xảy ra năm đó đôi lúc vẫn xuất hiện trong giấc mộng. Mỗi khi tỉnh dậy mới nhớ chuyện đã qua rồi, liền cảm thấy vui mừng không xiết, xã hội yên bình thật là quá tốt. Tôi khẽ mỉm cười. Anh đã cứu vớt thế giới này. Yên Ngữ Lan nói. Tôi lắc đầu, những lời này tôi không nhận nổi, tôi chỉ dốc hết sức mình, là rất nhiều đốm lửa nhỏ tụ lại một chỗ mới gây ra được trận đại nguyên hỏa kia. Mà Sở Yên chính là một đốm lửa sáng nhất trong đó. Lại một hồi trầm mặc, Yên Ngữ Lan đột nhiên hỏi, tôi đã từng đùa bỡn biết bao nam nhân trong lòng bàn tay, căn bản là đều khinh thường. Anh có biết tại sao tôi lại yêu cha của Sở Yên rồi sinh ra con bé không? Tại sao? Bởi vì ông ấy là một người rất đơn thuần, một người tốt đơn thuần, người như vậy rất ít. Yên Ngữ Lan nhìn sang tôi, giống như anh vậy. Nhìn đôi mắt trong veo như nước suối của cô ta, tôi đột nhiên dời tầm mắt đi, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. Yên Ngữ Lan, tôi là người đã có vợ. Yên Ngữ Lan cười khúc khích, hay, đôi khi xinh đẹp quá thật phiền phức, chỉ tùy tiện nói một câu mà người ta liền cho rằng tôi có ý tứ. Tống đại thần thám. Tôi nên cáo từ rồi, nhưng nếu anh nhớ tôi thì đêm nay. Cô ta quay sang, mỉm cười quan sát phản ứng của tôi rồi nói, xem ra là anh không muốn rồi. Tôi nhìn theo bóng lưng Yên Ngữ Lan cho tới khi biến mất, lắc đầu cười một tiếng, thật là một nữ nhân khiến người khác khó đoán. Lúc này chợt điện thoại reo, Tiểu Đào gọi tới, nàng hỏi, Tống Dương, đang ở đâu? Nghĩa Trang. Tôi đáp. Lại có án mạng, hai nữ sinh đại học Nam Giang chết trong phòng ngủ, điều tra hiện trường phát hiện hai cô bé đã hai ngày nay không rời phòng. Nhưng một người bị chết cháy, một người chết đuối, trên tay cả hai đều cột sợi chỉ đỏ của Miếu Nguyệt Lão. Bước đầu hoài nghi là có liên quan đến truyền thuyết thi tiên nương nương ở trường học, mau tới đây đi. Lập tức tới ngay. Tôi cúp máy, chạy như bay tới hiện trường, vụ án mới lại xuất hiện, lần này sẽ có thử thách gì đây? Sự nghiệp cố vấn của tôi vẫn chưa kết thúc, mà nó vẫn luôn tiếp tục. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.